Chương 97, lẫn nhau vi sư. Không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu đem mật biến thành rượu ngon, sau đó, hắn đem rượu ngon bưng đến Hồng Thất Công trước mặt nói, tới, Thất Công, ngươi mau nhanh nếm một chút ta, xem chúng ta làm uống ngon uống không ngon. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Nói xong, Hồng Thất Công liền miệng to uống, sau đó, hắn hai mắt mở thật to, nói, không sai, ai nha, hảo tiểu A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, ta làm rượu ngon đủ vị A. Hồng Thất Công nói, khá vô cùng, ai nha, ta hiện tại uống có một loại dư vị vô cùng cảm giác. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi những lời này nói đúng, kỳ thực ta vừa rồi cũng nếm thử một miếng, ta cũng có loại này cảm giác. Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đối với ta lão nhân thật sự là quá tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, hai ta đối chiến một cái, ta muốn thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Thất Công, ta xem trước quên đi, ngươi chính là đem cơm nước tất cả đều ăn xong rồi, tỉ thí này sự tình, chúng ta sau này hay nói. Hồng Thất Công nói, được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Sau đó, Hồng Thất Công liền lui về phía sau một bước, hắn tiếp tục ăn cơm, không có quá bao lâu thời gian, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Hồng Thất Công muốn ngủ một hồi thấy, mà khi hắn mới nhắm lại con mắt thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vì vậy, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghe nói ngươi sẽ ở trên sợi dây ngủ võ thuật, ngươi cũng dạy một chút ta, kỳ thực vật này, chúng ta là lẫn nhau vi sư. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công nói thành khẩn như vậy, vì vậy, hắn thấp giọng nói, đi, cái kia ta cho ngươi biết, bất quá vật này rất khó học, ta sợ ngươi nhất thì bán hội không học được. Hồng Thất Công thấp giọng nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, ngươi đừng xem ta đã lớn tuổi rồi, sự thông minh của ta có thể là rất cao, ngươi mau sớm dạy ta, nếu như ta không học được lời nói, cái này cũng không oán ngươi. Lâm Thiên Diêu xem Hồng Thất Công cố ý muốn học, hắn cũng không còn biện pháp, vì vậy, hắn liền truyền thụ, không có quá nhiều một hồi, Hồng Thất Công liền lộng hiểu. Chỉ thấy Hồng Thất Công bắt đầu thí nghiệm, không có quá nhiều một hồi, hắn nhanh chóng ngồi ở trên sợi dây, rất nhanh, hắn liền nằm xuống. Làm Hồng Thất Công ngủ sau khi, hắn liền chợt mở con mắt, hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu đã đi rồi, thế nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều đứng luyện công. Vì vậy, Hồng Thất Công xoa xoa con mắt nói, các ngươi luyện thời gian dài bao lâu? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, mấy giờ? Hồng Thất Công vừa nghe mới có hiểu được, nguyên lai mình đã ngủ thời gian dài như vậy. Sau đó, Hồng Thất Công mỉm cười nói, thế nào, Lâm Thiếu Hiệp, ta lý giải năng lực tạm được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Thất Công, ta hiện tại rất bội phục ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hồng Thất Công nhẹ giọng nói, ngươi cũng chớ nói gì, được rồi, ta xem chúng ta như vậy đi, ta nghĩ các ngươi cũng mệt mỏi, phải biết rằng điểm điểm luyện công đối với thân thể có thể không có lợi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng biết, ai nha, kỳ thực đôi ta đã sớm hẳn đi rồi, thế nhưng nghĩ được nói với ngươi một tiếng, cho nên đôi ta liền dừng lại. Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi đi về trước đi, chờ sau này có thời gian, các ngươi trở lại xem ta. Hai người bọn họ không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ liền cáo biệt Hồng Thất Công hướng phía ngoài rừng phương hướng đi tới. Làm bọn họ đi tới cổ mộ phía sau, Tôn bà đi tới nói, ai nha, các ngươi đã trở về, ta và cô nương còn chờ các ngươi ăn cơm đây. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, ta đã sớm ăn xong rồi. Tôn bà nhẹ giọng nói, a, thì ra đúng như vậy, xem ra các ngươi còn rất nhanh chóng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Quách Phù duỗi một cái thật dài vươn người, nói, ngược lại ta là không thể nói với các ngươi bảo, ta buồn ngủ quá, ta phải ngủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phù, ngươi hiện tại mau nhanh ngủ đi, ta theo Tôn bà có chuyện muốn nói. Quách Phù không ngừng gật đầu, nàng hướng phía trước đi tới. Lúc này, Tôn bà chứng kiến Lâm Thiên Diêu biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nàng thấp giọng nói, ngươi có chuyện gì, nói đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta ở ngươi chế riêng mật trên căn bản, ta lại chế tắc thành rượu ngon. Tôn bà vừa nghe lớn tiếng nói, à, phải, vậy thì tốt quá, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào vì vậy. Lâm Thiên Diêu liền đem phương pháp chế luyện nói ra, không có quá bao lâu thời gian, Tôn bà liền có vẻ rất đắc ý, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta nghĩ ta rất nhanh thì có thể chế tạo ra rượu ngon tới. Nói xong, Tôn bà bắt đầu chế luyện, không có quá nhiều một hồi, nàng liền chế tạo xong, nàng bưng cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi trước nếm một chút, nhìn ta một chút làm như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta hiện tại liền nếm một ngụm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bưng chén lớn uống, không có quá nhiều một hồi, hắn liền uống xong, chỉ thấy Tôn bà bà hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, cái này con cháu bà bà có thể khẩn trương, nàng lớn tiếng nói, ta đây rượu là không phải phi thường uống không ngon mà một lát sau. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không phải, rượu của ngươi uống rất ngon, ta phi thường thích. Tôn bà bà vừa nghe gọi ra một ngụm thở dài, nàng lớn tiếng nói, ai nha, ngươi nếu là nói như vậy, ta an tâm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta cầu ngươi một chuyện, ngươi làm những rượu ngon này tất cả đều phóng tới ta bên này, ta có cần dùng gấp. Tôn bà mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu toàn bộ tất cả an bài xong, lúc này, hắn hướng phía phòng trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu còn đang suy nghĩ, ta hiện tại làm sao không phải không đâu, lẽ nào ta mất ngủ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đang ngủ. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đã tỉnh lại, hắn vừa rồi trong giấc mộng, hắn nằm mơ đều ở đây cùng người khác luận võ. Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, hắn lớn tiếng nói, tiểu long nữ, Tôn bà, các ngươi đang làm gì đấy?